Chương 765, học tập chế tác ma tạp. Gia Lâm Thánh Ma Thẻ Sư, ngài tạp na quá sợ hãi. Nơi này không có ngươi sự tình, lui xuống trước đi đi. Gia Lâm lạnh lùng nói ra. Hắn tay phải vung lên, một đạo cuồng phong đột ngột xuất hiện, lập tức liền quyển mang theo tạp na biến mất không còn tăm hơi vô tung trong truyền thuyết cựu cấp Thánh Ma Thẻ Sư quả nhiên danh bất hư truyện. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Tiểu tử thúi, ngươi quả nhiên có vấn đề. Gia Lâm lông mày nhíu lại, nghiêm nghị nói, theo ngươi cước thứ nhất bước vào cái này học viện thời điểm, ta đã cảm thấy ngươi không thích hợp. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi cái này giáp tâm hại người tiểu tử thúi lao nhân ra, lời này của ngươi nói coi như không đúng. Lâm Phong tử tốn nói, thứ nhất, ta căn vốn là không có vấn đề gì, chỉ là đơn thuần nghĩ thăm một chút nặc diễm ma thẻ sư học viện á. Thứ hai, ta cũng không có giáp tâm hại người. Hả, RUNG? Ngươi nói ta giáp tâm hại người, đại khái là bởi vì ngươi cảm thấy ta đối với ngươi tôn nữ có ý đồ gì đem. Thực, ngươi cũng cần phải nhìn thấy, từ đầu đến cuối cũng là nàng đang đánh ta chủ ý tiểu tử thúi, ngươi vô sỉ. Già Lâm tức giận đến dựng râu trừng mắt. Lão nhân gia, ta nói đều là sự thật. Ngươi tuyệt đối đừng khí hỏng thân thể, không phải vậy lời nói, ta có thể không đủ sức. Lâm Phong no ý tiểu tử thúi. Miệng lưỡi chân chu Già Lâm gặp Lâm Phong ở hắn khí thế cường đại áp bách dưới lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nhịn không được run lên trong lòng, có một cái rất lớn gan suy đoán. Tiểu tử thúi, ngươi đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Nếu như ngươi có thể tiếp được ta một chiêu này, ta có thể đối với ngươi trước kia làm qua sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Già Lâm nhất trong nháy mắt tâm lý liền có so đo, trầm giọng nói ra. Nghĩ thăm dò một chút ta phải thực lực sao? Lâm Phong nhún nhún vai. Vừa cười vừa nói, thực, đơn giản như vậy sự tình không cần đến phiền toái như vậy. Thuấn thân chi thuật trong chốc lát, chờ y đờ tờ quay củ ONG, đấu chuyển tinh di trong nháy mắt, Lâm Phong liền xuất hiện ở Già Lâm phía sau, lấy tay vô nhẹ nhẹ đập lao nhân bả vai. Già Lâm ngạc nhiên thất sắc, một cỗ cường đại năng lượng ba động theo trong cơ thể hắn buộc phát ra, từng đạo hừng hực điện mang bắn tung ra. Đây là bát cấp phòng ngự ma pháp lôi thần thế thuẫn lao nhân ra. Hiện tại có thể chứ? Lâm Phong phiêu nhiên lui lại. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Già Lâm một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, hỏi. Trong cơ thể ngươi năng lượng cùng chúng ta tu luyện ma lực hoàn toàn khác biệt, thật không hổ là cựu cấp thánh ma thẻ sư đâu, ngay cả cái này đều bị ngươi nhìn ra. Lâm Phong bất đắc dĩ nói ra. Thực, ta đến từ với một mảnh khác đại lục, là bị sư phụ ta tiến hành không gian di động thí nghiệm thời điểm bắt đến nơi đây đến. Hắn tự nhiên không có khả năng nói ra chính mình đến từ một cái thế giới khác. Không phải vậy lời nói, có trời mới biết hắn sẽ gặp phải cái dạng gì đãi ngộ. Ngươi đến từ một mảnh khác đại lục? Già Lâm trên mặt một mảnh hoài nghi. Hắn làm là cường đại nhất cựu cấp thánh ma thẻ sư, là toàn bộ vương quốc lớn nhất quyền thế một trong mấy người, tự nhiên biết một chút đáng sợ bí ẩn. Hắn biết ở vương quốc bên ngoài, cách mênh mông vô tận đại hải, còn có một mảnh khác đại lục tồn tại. Ở mảnh này đại lục, tu hành phương thức cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt không sai. Lâm Phong tay phải đánh một cái búng tay, một cái cực đại thủy cầu đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ta thi triển ma pháp căn bản cũng không cần mượn nhờ ma tạp sao? Hừ, Già Lâm hừ lạnh một tiếng. Nói đi, ngươi đến ta nặc diễm ma thẻ sư học viện mục tiêu đến tột cùng là cái gì? Hắn đã có chút tin tưởng Lâm Phong lời nói. Ta tới nơi này vẹn vẹn chỉ là muốn tìm kiếm một cái kiến thức rộng rãi người, trợ giúp ta giải quyết một chút trong lòng nan đề. Lâm Phong nói ra. Tiểu tử, thính ngươi đến đối địa phương. Đi theo ta. Già Lâm thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, nói ra. Phòng khách. Có cái gì muốn biết sự tình cứ hỏi đi. Già Lâm nói ra. Già Lâm lão sư, ta muốn biết tại sao cùng cấp bậc ma thú ma hoạch giá trị so ma tạp quý nhiều như vậy. Lâm Phong hỏi ra chính mình vẫn muốn biết vấn đề. Theo Lâm Phong biết, nhất cấp ma thú ma hoạch giá trị làm 500 ma năng điểm, mà một tấm nhất cấp ma tạp mới 100 ma năng điểm. Vấn đề này rất đơn giản. Gia Lâm nói ra. Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy một cái ngũ cấp ma tạp sư có thể duy nhất một lần phóng thích bao nhiêu phép thuật cấp 5 ước chừng 6-7 đi. Nếu như ma tạp sư ma lực lại mạnh hơn một chút, có thể đạt tới hơn 10. Lâm Phong ngẫm lại, có chút hiểu được. Đạo lý giống vậy, ma hạch là ma thú sở hữu ma lực nơi phát ra. Một khỏa ma hạch, có thể chế tác ít nhất 10 cái cùng cấp bậc ma tạp. Lời như vậy, ngươi có thể minh bạch tại sao ma hoạch giá trị xa so với cùng cấp bậc ma tạp đại nguyên bởi vì A Già Lâm đạo. Minh bạch. Lâm Phong gật gật đầu. Già Lâm lão sư, nay đặc thù loại ma tạp lại là làm sao tới đâu không thể không nói. Lâm Phong và Già Lâm một già một trẻ thế mà vượt đàm luận càng là đầu cơ, rất nhiều gặp nhau hận tối cảm giác. Trong bất chi bất giác, bọn họ đúng là trò chuyện suốt cả một buổi tối Già Lâm trở về ngủ bù, mà Lâm Phong lại là tinh thần vô cùng phân chấn, hưng phấn không được. Thực, hắn ban đầu thì dự định là muốn xin nhờ Già Lâm bang hắn bán đi trong không gian cao cấp ma hạch, lại đi mua sắm cao cấp ma tạp. Nhưng là, khi hắn theo Già Lâm nơi đó biết được ma hạch chân chính giá trị lúc, nhưng lại thay đổi chủ ý hắn quyết định tự mình động thủ luyện chế ma tạp. Lâm Phong cầm theo Già Lâm nơi đó cướp tới đặc thù thân phận chứng minh, thông suốt tiến vào nặc diễm ma thẻ sư học viện tàng thư bộ. Hắn nhìn xem hoàn toàn một phòng ma tạp luyện chế thư tịch, kém chút một thanh lao huyết không có phun ra ngoài. Mẹ nó, coi như hắn có được thái cực luân hồi xạ gì gẳng, cũng không có khả năng ở 2 tháng bên trong đem sở hữu sách đều xem hết. Huống chi, đọc sách và thực hành thao tác vẫn là hoàn toàn khác biệt 2 chuyện khác nhau. Hắn nhất định phải chạy ra ít nhất 1 tháng thời gian tới làm hắn sự tình. À, Lâm Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngay tại Lâm Phong tả hữu bảng hoàng thời khắc, một cái dễ nghe âm thanh từ phía sau truyền đến. Lâm Phong vừa quay đầu lại, chỉ gặp Tạp Na mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới. Tạp Na lão sư, ngươi cũng tới. Lâm Phong khẽ không người. Ta muốn học tập một chút như thế nào chế tác ma tạp. Thế nhưng là, nơi này thư tịch thật sự là quá nhiều, ta cũng không biết nên từ chỗ nào ra tay. Phốc phốc Tạp Na nhìn thấy Lâm Phong chân tay luống cuống bộ dáng, nhịn không được cười rộ lên. Tạp Na lão sư, Lâm Phong một mặt toán niệm nói ra. Thật có lỗi, ta không phải cố ý. Tạp Na khoát khoát tay, nói, thực, ngươi căn bản cũng không có tất yếu học tập xong cả chế tạo ma tạp quá trình. Ngươi chỉ cần học tập như thế nào đem ma hoạch bên trong ma lực phong ấn tiến vào ma tạp là được rồi. Chỉ đơn giản như vậy, Lâm Phong không tin nói ra. Chỉ đơn giản như vậy. Tạp Na nói ra, ở trên thị trường có một loại trống không ma tạp, ngươi chỉ cần đưa chúng nó mua được, lại đem ma hoạch bên trong ma lực phong ấn tiến vào liền có thể làm thành mình muốn ma tạp. Dạng này thành bản, so trực tiếp ở trên thị trường mua sắm tiết kiệm 1/10.